Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1012, phản quân. 3. Hải tộc liên quân bên trong vô số võ giả, cũng thi triển các loại thiên phú thần thông, từng đạo băng tiễn, lôi điện, xương độc, cốt thứ rất nhiều thần thông đánh vào Long Cung bên trên. Đem Long Cung bên trên đám võ giả nhất nhất oanh sát. Tại Long Cung bên trên, có một tầng cao to trăm trượng tường thành. Cái kia mì tường thành trợ giúp bên trong thành tường đám võ giả. Chặn phần lớn công kích, còn sót lại công kích dù cho đánh vào những cái kia Hải Long Đế Quốc cường giả trên người. Cũng đều bị những cái kia Hải Long Đế Quốc cường giả ngăn trở. Chỉ có một số nhỏ Hải Long Đế Quốc cường giả vẫn lạc. Vừa đối mặt trong lúc đó, hàng ngàn hàng vạn hải tộc liên quân cường giả liền vẫn lạc tại biển Long Đế quân đội công kích phía dưới. Hải Long Đế Quốc, hải tộc liên quân thực đan cảnh lấy bên trên cường giả cũng không có xuất thủ. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem những cái kia đê giai võ giả ở giữa chém giết. Chút ít đê giai võ giả đều chỉ là pháo hôi, dùng để tiêu hao cường giả pháp lực. Hư đan cảnh lấy bên trên cường giả mới là thiên huyền lớn thế giới bên trong chủng tộc đại chiến bộ. Đội chủ lực, thấp hơn hư đan cảnh võ giả tại loại này tộc lớn trong chiến đấu đều chỉ là pháo hôi. Ma sa tộc tộc trưởng nhìn cái kia Long Cung một cái. Lập tức trầm giọng nói, không được. Bọn họ trốn ở trong Long Cung, quá có ưu thế, những cái kia pháo hôi cho dù chết quá nhiều, cũng khó có thể tiêu hao chủ lực của bọn họ. Hải mãng tộc tộc trưởng trầm giọng nói, không sai, những cái kia đê giai pháo hôi cho dù chết nhiều hơn nữa, cũng vô pháp công phá Long Cung, ngay cả làm cho đối phương nghiêm túc tư cách cũng không có. Tiến hành bước thứ hai đi. Gia Chí Văn trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng trầm giọng nói. Biển sâu cự thú quân đoàn công kích từ xa. Mấy trăm đầu thân thể khắc rõ huyền ảo linh văn. Dài đến trăm trượng, phảng phất một đầu cự đại thần lằn. Mọc ra một đầu giống như xà đồng dạng cự thú rắn biển băng thần lằn lập tức tại mở ra miệng rộng. Gắng sức phun một cái. Từng đạo màu lam cột sáng. Từ những cái kia rắn biển băng thần lằn trong miệng phun ra. Hóa thành một đạo lưu quang đánh vào Long Cung tường thành bên trên. Từng đạo màu lam cột sáng. Một đánh vào cái kia Long Cung tường thành bên trên. Mảng lớn băng hàn chi lực tràn ngập ra. Đem mấy ngàn tên tại thành tường kia bên trên chiến đấu Hải Long Đế Quốc chiến sĩ. Đông lạnh kết thành khối băng. Đồng thời một cỗ cực lớn băng hàn chi lực hướng về trong Long Cung lan truyền mà đi. Mấy trăm đầu cự thú rắn biển băng thần lằn, mở ra huyết bồn đại khẩu, từng đạo màu lam cột sáng, lập tức hướng về trong Long Cung phun bắn đi, xuyên qua mấy trăm cây số khoảng cách, đánh vào trong Long Cung, phảng phất muốn đem Long Cung đóng băng trở thành khối băng đồng dạng. Long Xuân Lan ngọc thủ vung lên, trong tay Long Hoàng giới chỉ, lập tức phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, từng đạo màn ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên hiện ra. Cự thú rắn biển băng thần lằn linh quang thần thông, đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên lập tức mẫn diệt biến mất. Trong Long Cung nguyên một đám địa phương bí ẩn, từng người Hải Long Đế Quốc cường giả. Đẩy ra từng cỗ dài đến 10 trượng nỏ khổng lồ tiễn. Không bao lâu, một vạn có như thế nỏ khổng lồ tiễn lập tức bị đẩy ra. Tại nỏ khổng lồ tiễn bên trên, dựng lấy từng đầu cực lớn xương thú. Tại xương thú bên trên, khắc rõ huyền ảo vô cùng phù văn. Công kích, nương theo lấy một tiếng mệnh lệnh, nỏ khổng lồ tiễn bỗng nhiên bắn ra. Từng đạo mũi tên giống như lưu tinh đồng dạng hướng về phương xa vọt tới. Giống như mọc mắt đồng dạng, nhào nhào đánh vào cự thú rắn biển băng thần lằn thân thể bên trên. Nỏ khổng lồ tiễn đâm một phát nhập những cái kia cự thú rắn biển băng thần lằn thân thể bên trên. Lập tức nổ bể ra đến, một cỗ nồng nặc vô cùng nọc độc, tại cự thú rắn biển băng thần lằn trong thân thể nổ tung mà ra. Từng đầu sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng cự thú rắn biển băng thần lằn thân thể một chút nhiều hơn. Vô số huyết động, huyết trong động tản ra mùi hôi hương vị. Liệt độc tính một chút để cự thú rắn biển băng thần lằn kêu thê lương thảm thiết giấy rùa. Trong thân thể mảng lớn nước mủ, từ miệng vết thương của nó bên trong tuôn ra, để bọn nó biến thê thảm cực điểm. Cuối cùng giấy rùa lấy chết đi, Gia Chí Văn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nói, kịch độc tên nỏ, Hải Long Đế Quốc quả nhiên khó chơi, lại có bảo vật như vậy. Hải Mãng tộc tộc trưởng trầm giọng nói, Hải Long Đế Quốc suy cho cùng chi phối Đông Hải tên kia nhiều năm, tự nhiên cũng có chút áp đáy hòm bảo vật, nếu như luận công kích từ xa, nắm giữ Long Cung bảo vệ bọn họ có thể không chút kiêng kỵ săn giết chúng ta viễn trình lực lượng. Tập trung hết thảy lực lượng, cường công mới là thượng sách. Hải Long Đế Quốc chi phối Đông Hải không biết bao nhiêu năm tháng, tự nhiên cũng góp nhặt vô số chiến tranh binh khí, vô số át chủ bài. Nếu như song phương liều mạng viễn trình lực lượng, Hải Long Đế Quốc tuyệt đối cầu không phải. Hải Long Đế Quốc hoàn toàn có thể bằng vào viễn trình ưu thế, từ từ đem cái này hải tộc liên quân toàn bộ mài chết. Thăm dò trong Long Cung có viễn trình lực lượng đằng sau, Gia Chí Văn trong mắt lóe lên một đạo dị quang, nhanh chóng ra lệnh nói, mọi mặt tiến công, bắt đầu. Tại Gia Chí Văn một cái mệnh lệnh phía dưới, cái kia vô số biển sâu cự thú lập tức điên cuồng hướng về kia Long Cung đánh tới. Ngoại trừ biển sâu cự thú bên ngoài, một cái hải tộc biển mục thú tộc cũng thôi động vô số nuôi nhốt hải quái, để những cái kia hải quái hướng về Long Cung đánh tới. Nguyên một đám hải tộc thành kiến chế hư đan cảnh, thực đan cảnh đẳng cấp quân đoàn, cũng tại từng người kim đan cảnh cường giả thống lĩnh phía dưới, hướng về trong Long Cung chạy đi. Từ Long Cung bốn phương tám hướng một chút đã tuôn ra liên tục không ngừng địch nhân, đều điên cuồng hướng về Long Cung điên cuồng lao đi. Đúng lúc này, Long Cung linh quang sáng lên, nguyên một đám tiễn miệng mở, vô số long lánh linh quang mũi tên, lập tức giống như hạt mưa đồng dạng bắn ra, xuất tại những cái kia hải tộc liên quân bên trên. Mảng lớn hải tộc liên quân, giống như bị gặt lúa mạch đồng dạng thu hoạch, sinh mệnh biến mất, máu tươi tại phiến khu vực này bên trong quanh quẩn. Cùng lúc đó, từ trong Long Cung nguyên một đám địa phương bí ẩn, một chút xuất hiện nguyên một đám kịch độc tên nỏ, số lượng cao to 30 vạn, những thứ kịch độc kia tên nỏ, phân vì nguyên một đám trận địa, điên cuồng hướng về kia chút ít cự hình hải quái vọt tới. Những cái kia cự hình hải quái nguyên một đám thân thể cực lớn, lực lượng khổng lồ, nếu như mặc cho bọn nó thôi động thiên phú thần thông oanh kích, đối với Long Cung linh lực vòng bảo hộ tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa những thứ kịch độc kia tên nỏ cũng là đối phó cự hình hải quái lợi khí. Kịch độc tên nỏ đối phó cùng giai võ giả nhưng không có đơn giản như vậy. Vô số kịch độc tên nỏ từ phương xa bắn ra, hóa thành từng mảnh mưa tên, hướng về kia chút ít cự hình hải quái vọt tới. Những cái kia cự hình hải quái nguyên một đám thôi động thần thông, tường băng, nham tường, rất nhiều phòng hộ thần thông một xuất hiện ở trước người của bọn nó. Trừ cái đó ra, những cái kia không có phòng ngự thần thông cự hình hải quái cũng đều thôi động đủ loại công kích thần thông, hướng kịch độc mũi tên cùng Long Cung oanh kích mà đi. Mảng lớn kịch độc mũi tên bị những cái kia cự hình hải quái đánh nát, bất quá vẫn có vô số kịch độc mũi tên xuất tại những cái kia cự hình hải quái trên người, đem những cái kia cự hình hải quái bắn thủng. Kinh khủng độc tiễn ăn mòn chi lực bộc phát, để những cái kia cự hình hải quái phát ra chân chính rên rỉ. Tiếp đó ngã xuống đất bên trên, trực tiếp chết đi. Những cái kia cự hình hải quái thực lực cường đại, trí tuệ cũng là không cao, liền xem như nắm giữ linh hồn, bọn nó cũng không hiểu đến linh hồn xuất khiếu pháp môn, sẽ chỉ làm nhục thân tử vong đằng sau, để linh hồn cũng theo nhục thân ăn mòn tử vong. Những cái kia cự hình hải quái cũng phun ra vô số thiên phú thần thông, hướng về Long cung oanh kích mà đi. Chỉ là những cái kia cự hình hải quái thiên phú thần thông đánh vào Long cung linh quang vòng bảo hộ bên trên, lập tức nhấc lên từng trận gợn sóng, tiêu hao một chút Long cung lực lượng. Long cung nguyên một đám tiễn miệng, giống như hạt mưa đồng dạng bắn ra vô số mũi tên, đâm vào hải tộc liên quân bên trong. Mảng lớn hải tộc liên quân lập tức mang theo mảng lớn mảng huyết vụ lớn trực tiếp vẫn lạc. Toàn bộ Long cung không ngừng phóng thích ra vô số mũi tên. Mỗi một cái mũi tên họng súng đều nắm giữ một tên hư đan cảnh cao thủ. Bọn họ chỉ cần đem pháp lực của mình rót vào họng súng bên trong, họng súng liền sẽ bắn ra một đạo có thể trọng thương hư đan cảnh cao thủ mũi tên. Chỉ cần trong Long cung nắm giữ đầy đủ cao thủ, cùng với đầy đủ pháp tinh dự trữ, như vậy Long cung chính là một tòa kinh khủng nhất chiến tranh cứ điểm. Từ Long cung bị tạo dựng lên, liền cơ hồ không có bị người từ bên ngoài công hãm ghi chép. Long cung nhiều lần sụp xuống, đều là cùng nội ứng ngoại hợp, cấu kết với nhau, công hãm. Đương nhiên Long cung từ tạo dựng lên đằng sau, cũng là lần đầu tiên nhiều như vậy hải tộc liên thủ tiến công Long cung, cho ta nát. Một tên kim đan cảnh hải tộc cường giả hét giận dữ một tiếng, cầm trong tay thượng phẩm bảo khí đẳng cấp chiến kích một quyền. Một vòng xoáy khổng lồ vô căn cứ mà hiện, hướng về kia chút ít mũi tên một quyền, lập tức đem những cái kia mũi tên quyền đến nát bấy, che lại bộ hạ của hắn. Tại một cái trong chiến trận, một tên kim đan cảnh hải tộc cường giả ngón tay gảy nhẹ, một cái thượng phẩm bảo khí đẳng cấp linh châu hư không lơ lửng, phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, tạo thành một cái linh quang vòng bảo hộ, chặn vô số mũi tên công kích. Từng người kim đan cảnh cường giả đều riêng phần mình thi triển thần thông, đem trong Long cung tên bắn ra mũi tên nhất nhất ngăn trở. Những cái kia có thể bắn giết hư đan cảnh cường giả mũi tên, đối với kim đan cảnh cường giả đến nói không đáng giá nhắc tới, tùy tiện liền có thể phá vỡ. Hải Long tộc cũng không gì hơn cái này. Phá cho ta. Một tên xuyên xích hồng giáp trụ kim đan cảnh cường giả điên cuồng cười to, vung tay lên, cuồng bạo vòng xoáy bỗng nhiên hiện ra, đem vô số mũi tên xoắn thành phấn vụn. Đúng lúc này, một đạo màu lam mũi tên từ trên trời hạ xuống, lập tức xuyên qua tên kia kim đan cảnh cường giả thân thể, một tiễn đưa nó bắn thủng, bay ngược mà đi. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, trực tiếp vẫn lạc. Gia Chí Văn thấy tình cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lớn tiếng nói to: Quý Lam chiến cung, Long chiến trong tay đỉnh tiêm bảo khí, nắm giữ diệt sát võ giả linh hồn đại thần thông, đại gia cẩn thận. Long chiến đứng tại Long cung tường thành bên trên, giống như một tôn bất bại chiến thần đồng dạng, cầm trong tay đỉnh tiêm bảo khí Quý Lam chiến cung, bắn ra từng đạo màu lam mũi tên, hóa thành từng đạo lưu tinh xuyên qua từng người hải tộc kim đan cảnh võ giả trên người, đem từng người hải tộc kim đan cảnh vũ giả diệt sát. Hơn 10 người hải tộc kim đan cảnh võ giả bị diệt sát đằng sau, những cái kia kim đan cảnh đẳng cấp hải tộc võ giả lập tức người người sắc mặt đại biến, che giấu khí tức đã trốn vào trong đám người. Long chiến nhất người liền áp chế toàn bộ hải tộc liên quân kim đan cảnh đẳng cấp cường giả, để trong Long cung Hải Long đế quốc võ giả sĩ tức giận đại chấn. http www.shop.com.hit 90316/20727726. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.